Chương 4. 612 xem tình hình muốn hỏng việc. Đột nhiên, một đầu chân nhăn rắn nước lớn cái đuôi từ đáy nước cho chui ra, trực tiếp một cái đuôi đem cái kia muốn dò ra mặt nước đêm cô chim cho du thở đi về. Này đêm cô chim đại khái là bị lần này cho đánh cho hồ đồ, ngã vào trong nước sau, qua hồi lâu đều không thấy nó có thể ngoi đầu lên. Cái kia nước sông như là đốt lên nước sôi đồng dạng sôi trào lên, lúc trước tại bờ sông bên cạnh xuất hiện qua 10 cấp thần thú, đột nhiên lại xuất hiện lần nữa, mang theo một chút trả thù tính khoái cảm, hung hăng hướng lấy bo nở hà nở chiếc thuyền này chỉ vung đuôi quyển tịch mà đến. Ba ba choảng. Bí mật mang theo một chút dòng điện rắn nước cái đuôi, nặng nghề mà rút lên thuyền lan can, trực tiếp đem đánh xuyên, nguyên bản đứng tại lan can bên cạnh mấy học viên, đều liên tục không ngừng liên tiếp lui về phía sau. Tất cả mọi người vô ý thức mở ra phòng ngự linh khí để mà chống cự bên ngoài này cuồng phong mưa rào, cộng thêm thỉnh thoảng lóe lên một đạo điện quang. Đây thật là hố cha A tiến vào Đỗ Xuân sông đầu một buổi tối, liền gặp dạng này hố chuyện. Đều do tiểu mặt than tấm kia miệng quá đen, thật sự là nói cái gì đến cái gì, liền xui xẻo cái gì nhìn xem hiện tại tình hình này, ta đi, giản làm cho người ta khó chịu tột đỉnh. Đám người lúc này đổ là có chút lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Tiếp tục để nước này xà trắng trận phá hư thuyền của bọn hắn, đến lúc đó tất cả mọi người được xuống nước nếu là muốn cùng đầu này rắn nước chiến đấu, thế tất yếu đạp sóng mà đi, lên không ứng phó, có thế đầu này đỉnh một mảnh lôi điện chi quang nhìn chằm chằm, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào gặp phải tình huống như thế này, hoàn toàn chuyên chú đầu nhập chiến đấu. Tiêu Mục nhắm chuẩn cái kia rắn nước cái đuôi, tới 20 tên. Ố kim mũi tên tại rắn nước lớn trên lân phiến ma sát ra một đạo hỏa hoa, tại chỗ liền đem cái kia hàng cho chọc giận. Nó tê gào rít lấy, đảo mắt dùng một đôi âm lánh mắt tăm giác, nhìn chằm chằm Tiểu Mục nhìn, cái đuôi thật dài thật cao dơ lên, hướng về phía bong tàu thượng đám người đập tới. Muốn chết ngươi, Tiểu Mục đôi mắt nhíu lại, đột nhiên thả người nhảy lên, liền muốn hướng trong nước sông nhảy xuống đi. Thời khắc chú ý bản thân cô vợ trẻ nhất cử nhất động Mạc Thái Tử. Thấy thế giật nảy mình, vội vàng là ngay lập tức thò tay đem tiểu gia hỏa cho giật trở về. Mục Tinh Trần cu nở dê dọa giật mình, thò tay tại Kiều Mục diện trước cản lại, muội muội, ngươi làm gì? Đương nhiên là đi làm thịt nó, đem hàm răng của nó cho rút ra, cho liên đương vật liệu luyện khí. Đám người không khỏi im lặng, tiểu cô nương này nói hay lắm giống như không phải muốn đi giết một đầu 10 cấp thần thú, mà chỉ là đi ứng phó một đầu đê giai tiểu linh thú giống như... Thực sự là quá mức tự tin chưa không thấy được Di Nhan Thánh Tử dạng này linh tôn tu giả, còn tại cân nhắc nên như thế nào động thủ A ngươi này vỗ đầu một cái bỗng nhiên liền muốn hướng trong nước sông nhảy, đây là đối với mình lớn bao nhiêu lòng tin A chờ một chút. Mạc Liên không yên tâm níu lại bàn tay nhỏ của nàng, không cho nàng nhảy xuống, có thần điện thánh tử ở đây, tại chui vào bí cảnh phía trước, thần điện hẳn là có trách nhiệm bảo vệ chúng ta. Di Nhan Thánh Tử lúc này chính chống đỡ lồng phòng ngự, nghe vậy nhịn không được nghĩ phi Mạc Liên một mặt. Còn cái gì có trách nhiệm bảo vệ bọn họ, vậy ai đến bảo vệ bọn họ? Thần điện bên trong người lúc này gặp vợ chồng trẻ ánh mắt song song hướng trên mặt hắn quét tới. Di Nhan Thánh Tử quả thực có chút giận không chỗ phát tiết, mưa gió đột nhiên gấp, đại gia tiên tiến khoang thuyền lại nói. Ba nhờ thuyền dưới đáy giống như là nhận cái gì vật nặng va chạm, toàn bộ thân thuyền cũng nhịn không được run rẩy một chút. Người chèo thuyền nhóm lúc này đều như cha mẹ chết khổ qua khuôn mặt. Sông Di Nhan Thánh Tử gọi nói, Thánh Tử đại nhân, không xong không xong a, ngươi mới không xong, cả nhà ngươi đều không tốt, ngủ, minh sớm 9 giờ hơn nửa bổ canh.